có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, cướp cô dâu. Đêm tối, thôn dân mặt càng hiển tái nhợt. Kia bệnh trạng màu da là một trương cứng ngắc lạnh lùng gương mặt. Không có một tia sinh khí. Hắn lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Ta chân là nhón, thế nào dẫm đến tới ngươi? Ngọa tào, này quỷ dị không ngốc a. Cố An trừng lớn mắt, sau đó lặng lẽ quay đầu, cùng các thôn dân cùng nhau nhìn lấy vở kịch. Nhưng mà, người thôn dân này không có tính toán bỏ qua Cố An. Hắn đờ đẫn ánh mắt nhìn lấy Cố An. Vì cái gì ngươi chân không phải nhón? Ngươi cùng chúng ta không giống nhau sao? Cố An một mặt xấu hổ. Ta là cái người tàn tật, cho nên bàn chân là bình. Cùng các ngươi người bình thường không cùng một dạng. Vì tiếp tục đem cái này vở kịch nhìn xong, Cố An không ngại liền quỷ đều gạt. Thôn dân kia nghe xong trái phải tứ phương. Nhìn những thôn dân khác chân. Đều là nhón. Chỉ có Cố An không giống nhau. Hẳn là xác thực là người tàn phế. Thế là, hắn không tại quan tâm Cố An. Nhìn xem vở kịch. Đài bên trên người hát lấy vở kịch. Người ở dưới đài không nói một lời. Hai mắt vô thần nhìn lấy. Mặc dù, chỉ có Cố An một cái là chân chính người sống. Vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều. Cố An cảm giác mình đã nhanh muốn hoàn mỹ dung nhập chúng nó. Ba ba ba, đằng sau đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Cố An khẽ giật mình. Hắn cảm thấy thanh âm này có chút không đúng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Nguyên lai là tiếng pháo nổ. Một chút thôn dân cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại. Chỗ kia chính đâm đầu đi tới một đám xuyên lấy màu đỏ vui mừng phục sức. Mũi chân đồng dạng đệm địa. Hai má tinh hồng quỷ dị thôn dân. Những này quỷ dị nhấc lên một đỉnh kiệu hoa. Thân thể nhẹ nhàng. Thật giống như người giấy đồng dạng. Chúng nó mặt ngược lại là có chút biểu tình. Toàn bộ đều tại cười. Chỉ là nụ cười này so cứng ngắc. Từ đầu tới đuôi không có một tia biến hóa. Đều là ngưng kết tại trên mặt. Thật giống thiên sinh liền dáng dấp bộ dáng này. Dẫn đầu cũng tại kia khua chiêng gõ trống. Thanh thế không dưới cái này một bên. Đen như mực không trung. Không có một chút ánh sáng. Chỉ có thôn bên trong một chút trên mặt cọc gỗ ánh nến tại khiêu động. Hai chỗ vô cùng náo nhiệt tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc. Các thôn dân chú ý cũng phân biệt bị hấp dẫn. Cố An lặng lẽ nhìn lấy kiệu hoa. Theo lấy một trận âm phong thổi qua. Kiệu hoa trước quyển liêm bị thổi lên. Bên trong chính đoan ngồi một vị tân nương. Tân nương một thân hồng trang. Không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Nàng mang lấy đỏ cái đầu. Không nhìn thấy khuôn mặt. Nằm thẳng tại đầu gối bên trên hai tay. Móng tay bôi đến huyết hồng. Kiệu hoa bên trong tân nương tựa hồ đột nhiên có cảm giác. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía Cố An phương hướng. Sau đó, khóe miệng nhẹ nhẹ nhất câu. Lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Quỷ tại đối ta cười. Cố An mộng một lần. Kiệu hoa tiếp tục tiến lên. Sau cùng vững vàng ngừng rơi tại cách sân khấu kịch chỗ không xa. Đón lấy. Những kia nhấc kiệu người vui sướng. Nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy Cố An chạy tới. Không có dư thừa ngôn ngữ. Trực tiếp phân biệt đỡ lên Cố An liền chạy. Cố An bị gác ở không trung. Một mặt mộng bức. Nhấc kiệu người đằng sau rối loạn tưng bừng. Cố An dư quang nhìn đến. Lại là một đỉnh kiệu hoa nhấc qua tới. Mà chính mình liền này dạng được đưa vào trong kiệu. Cái này nhất khắc Cố An minh bạch. Chính mình đây là bị bắt cóc tống tiền. Cái này là để chính mình cùng cái kia quỷ dị tân nương kết hôn. Cùng quỷ dị kết hôn. Nghe vào tốt kích thích bộ dáng. Lúc này cỗ kiệu bên ngoài lại truyền tới rối loạn tưng bừng. Cố An vén rèm lên liền nhìn đến đám kia hát vở kịch quỷ dị đem kiệu hoa tụ tập lên đến. Dẫn đầu hồng y hoa đán mặt tái nhợt chính hướng lấy phía bên mình liên tiếp nhìn tới. Nhìn qua, cái này là muốn cướp thân. Mà ta là bị cướp người. Hỏi qua ý kiến của ta sao? Cố An cảm thấy mình xem hiểu. Một lần là thành hương mô mô. Chỉ là cái này cướp cô dâu nếu không phải quỷ dị liền tốt hơn rồi. Song phương phát sinh tranh chấp, nhìn qua muốn ra tay đánh nhau. Cố An có chút mong đợi, chính mình tựa hồ có thể dùng mượn này đem hai bên tất cả cướp. Bất quá đáng tiếc, song phương cuối cùng vẫn là không có đánh lên. Bởi vì, kia đen nhánh không thấy đáy trên bầu trời, nhiều ra một vòng huyết nguyệt. Song phương tựa hồ cũng đối huyết nguyệt rất kiêng kỵ, đều tự thối lui. Cố An ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt. Hắn mặc dù nhìn qua là một vầng trăng, bất quá, hắn lại một điểm quang mang đều không có. Càng giống là một cái huyết cầu treo ở không trung. Cái này lúc, kiệu hoa động, Cố An ngồi tại kiệu hoa bên trong, không có tính toán phản kháng. Hắn muốn nhìn một chút cái này bầy quỷ dị rốt cuộc muốn làm gì. Đón dâu đội ngũ bắt đầu trở về. Trên đường đi tiếp tục khua chiêng gõ trống. Những kia người giấy một dạng thôn dân tay bên trong còn xách lấy đèn lồng đỏ. Một đường nhảy nhảy nhót nhót, ánh nến tại chập chờn. Trong kiệu Cố An bị rèm bên ngoài ánh nến lắc đến choáng đầu. Cái bóng cũng bị hình ảnh tại trong kiệu. Đừng đi ra, tại chờ đợi. Cố An phát hiện cái bóng của mình không thích hợp. A Minh tựa hồ muốn ra đến. Khả năng là bởi vì muốn nhiều một cái tẩu tử có chút kích động đi. Bất quá tiểu hài tử còn là không muốn nhìn những này tốt. Hắn liền ngăn lại. A Minh có chút không cam tâm. Cái bóng một trận lay động. Giống là đang phát tiết lấy bất mãn. Sau đó chậm rãi yên tĩnh lại. Cái này lúc, cỗ kiệu cũng ngừng lại. Cố An vén rèm xe lên liền nhìn đến. Thế mà là thôn bên ngoài kia một chỗ mộ địa mộ hoang. Hắn còn chứng kiến, mộ hoang đống đất bên trong, phân biệt đào xong hai cái đại hố. Hố bên trong xốc lên lấy hai bộ quan tài. Hồng y tân nương từ trong kiệu đi ra, mặt không biểu tình đi hướng quan tài. Sau đó nhẹ nhẹ nằm xuống, bên cạnh người giấy quỷ dị nhóm lại lần nữa đỡ lên Cố An. Hướng một cái khác quan tài bên trong đi tới. Minh hôn. Cố An não hải bên trong lập tức hiện lên cái từ này. Cùng một cái quỷ dị kết hôn. Hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy rùng mình. A Minh, ra đi. Cố An phát hiện, chính mình bị một đám quỷ dị điều khiển. Toàn thân đều không còn chút sức nào. Lập tức kêu gọi A Minh. Chỉ là, A Minh không có phản hồi. Một điểm động tĩnh đều không có. Vừa rồi trong kiệu vội vã muốn ra đến. Hiện tại hết lần này tới lần khác lại không ra đến rồi. Nháo tiểu cảm xúc rồi. Cố An ra mặt hơi hơi co rúm. Hắn hiện tại là không có côn. Nếu không nhất định phải cho tiểu gia hỏa đầu nở hoa không thể. Liền này dạng, Cố An không thể động đậy. Trơ mắt nhìn lấy chính mình bị mang tới quan tài bên trong. Thật dày địa quan tài một lần nữa đắp lên. Cố An phát hiện chính mình thật giống chậm chậm bắt đầu khôi phục chi giác. Thân thể dần dần có thể rung động. Hắn nhẹ khẽ đẩy mở quan tài tài bàn. Chậm rãi đứng người lên. Bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi đám kia người giấy quỷ dị cũng không biết đi nơi nào. Bên cạnh Hồng Y Tân Nương cũng yên lặng nằm tại quan tài bên trong. Nghĩa địa cách thôn rất gần. Cố An nhìn lại, kia trên sân khấu đã không có một ai. Cả cái thôn đều xa vào tĩnh mịch bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên đều giải thể rồi? Cố An nghi ngờ đánh giá bốn phía. Không có nhìn minh bạch cái này xáo lộ. Thẳng đến, hắn cảm giác được sau đầu đột nhiên một trận dồn dập phong thanh đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng chuôi băng lãnh liêm đao xách dây sắt. Dù đung đưa tại không trung. Dưới bóng đêm liêm đao lóe ra hàn mang. Kia âm thanh xé gió chính là trong đó một chuôi hướng lấy chính mình đánh tới. Mục tiêu đúng là mình cổ. Sau đó, trước mắt hắn tối đen. Mất đi ý thức, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1, lực đạo cộng 1, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.